Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, giết người diệt khẩu. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cất giấu. Ezichi vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Sắc mặt kia rõ ràng là muốn Lâm Thiên giải thích. Đối với đằng thúc có thể phát hiện cái kia một tia tế vi địa phương. Lâm Thiên không có cái gì kinh ngạc. Đằng thúc cao thủ như vậy động sát lực cái kia là tương đương mạnh. Thành thật mà nói, Lâm Thiên phía trước đối với một màn kia, cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến phía trước làm cử động, mới đem đầy đủ mọi thứ suy nghĩ cẩn thận. Hay là ta tới trước kể một ít. Chứng kiến Ezichi vẻ mặt khó hiểu, đằng thúc giải thích, kỳ thực, tên sát thủ này lựa chọn sử dụng thời cơ phi thường hay. Lúc đó, coi như ta ra tay toàn lực cũng kém một cái sợi. Nói đằng thúc nhìn thoáng qua trong lòng đất đang bị những hộ vệ kia nhân viên buộc sát thủ. Có thể là, muốn đúng như vậy, ta hiện tại không phải đã. Ezichi nâng cầm lên khó hiểu hỏi. Cấp bách cái gì? Ta còn chưa nói hết. Đằng thúc tiếp tục nói ra. Có ở cái này sau cùng. Không biết là vật gì ngăn trở thanh chủy thủ kia. Cũng chính là chỗ này một cái. Tranh thủ một chút thời gian. Mới để cho ta đúng lúc bắt lại tên sát thủ này. Nói đến đây, Ezichi cái hiểu cái không gật đầu. Phản chính tự mình liền nghe hiểu có người ở phía trước ra tay. Mà cái này nhân loại liền là Lâm Thiên. Ezichi ôm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên không nghĩ tới. Người cư nhiên lợi hại như vậy. So với đằng thúc xuất thủ còn nhanh. Có thể còn chưa chờ Lâm Thiên nói. Ezichi cắn ngón tay, vẻ mặt hoài nghi nói rằng, có thể là, phía trước, người vì sao bị đằng thúc đánh thảm như vậy rồi hả? Lúc đầu Lâm Thiên nghe được nửa câu đầu còn là có chút ngượng ngùng. Nhưng là cái này nửa câu sau vừa ra, Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến, cả người cũng không tốt. Loại sự tình này, liền mấy người chúng ta biết là tốt rồi, đừng nói ra được không? Một bên đằng thúc đồng dạng một não hắc tuyến. Cái này không phải trọng điểm được không? Thấy đằng thúc cùng Lâm Thiên biểu tình có chút không đúng lắm. Ezichi vẻ mặt nghi vấn. Thế nào? Ta nói sai sao? Ho khan khục. Đằng thúc làm bộ ho khan một cái âm thanh. Nói sang chuyện khác. Cái này không phải chúng ta bây giờ nói. Chúng ta còn là nói Lâm Thiên làm sao làm. Ở đằng thúc dưới sự nhắc nhở. Biết mình lạc đề Ezichi, ngay cả vội vàng hỏi, Lâm Thiên ngươi làm như thế nào? Sắc mặt có chút chuyển biến tốt Lâm Thiên, mở Shikai thả nói, đẹp mắt tiểu thuyết kẹo đường, kỳ thực cũng không phải ta so với đằng thúc xuất thủ nhanh, mà là ta phía trước liền đã xuất thủ. Lâm Thiên vừa nói như thế, Ezichi cùng đằng thúc thì càng thêm cảm thấy khó hiểu, khó Dorian Thiên có biết trước tương lai năng lực, có thể là phía trước. Đằng thúc thấy rõ Lâm Thiên đối mặt một màn kia thời điểm. Đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Không giống là trước giờ biết đến dáng vẻ. Mím môi một cái. Lâm Thiên tiếp tục giải thích. Cái này cùng ta năng lực trái ác quỷ có quan hệ. Ta có thể bố trí một tầng vô hình hộ thuẫn. Có thể tùy ý biến hóa hình dạng. Vì vậy, phía trước tại đối phó những sát thủ kia lúc. Ta đang ở Ezichi trên người bố trí một cái tầng bao trùm toàn thân áo giáp. Về sau một không cẩn thận quên. Liền không nhớ rõ hủy bỏ. Kỳ thực, ta cũng không nghĩ tới. Cái này một tia sai lầm. Cư nhiên cứu Ezichi mệnh. Nói đến đây, Lâm Thiên cũng là cảm thán không gì sánh được. Chẳng ai nghĩ tới. Chính là mình một không cẩn thận quên. Cư nhiên cứu Ezichi một mạng. Xem ra ông trời cũng muốn Ezichi sống. Một bên đằng thúc nghe được Lâm Thiên giải thích, cũng là cảm thán không gì sánh được. Đồng thời cũng vì tiểu thư vận may mà cảm thấy hài lòng. Mà lúc này Ezichi lại không có tim không có phổi, cầm ngón tay hướng trên cánh tay mình sờ sờ. Quả nhiên có một tầng trong suốt vỏ cứng một dạng đồ đạc. Chơi tâm rất nặng Ezichi. Cứ như vậy bàng như không người chơi tiếp. Hơn nữa càng chơi càng cao hứng. Hoàn toàn không có phía trước sự sợ hãi ấy. Xoạt xoạt. Một tiếng cương thiết gảy lìa thanh âm. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. xuất hiện tại trước mắt là khiến người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy, Ezichi đang tay không nắm lấy một bả gầy lìa thiết kiếm. Liên tưởng đến mới vừa cái kia tiếng vang, mọi người trong đầu toát ra một cái không dám tin tưởng suy đoán. Lẽ nào thanh kiếm này là tiểu thư gầy? Nhưng trong nháy mắt mọi người liền đưa cái này không thiết thực ý tưởng từ trong đầu đá ra ngoài. Cái này ai cũng biết tiểu thư liền là một người bình thường. Phổ thông không thể bình thường người. Làm sao có thể có sức mạnh đem cái chuôi này thiết kiếm bẻ gãy? Mà Lâm Thiên đối với lần này đương nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm. Thanh trường kiếm này là tên kia kiếm khách. Vốn là bị chính mình không gian chi nhận. Cắt thành không sai biệt lắm. Chỉ có một từng tia liên tiếp. Mà Ezichi đang là nương không gian này áo giáp. Bằng vào một hai tay nắm ở cái này trường kiếm. Đem bẻ gãy. Tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Để cho Lâm Thiên im lặng là. Cái này Ezichi cư nhiên chơi. Cái này nguy hiểm còn chưa có giải trừ. Nàng cư nhiên còn có tâm tư chơi. Đằng thúc mặt đen lại đi tới. Bắt lại Ezichi cánh tay. Ý bảo nàng đừng đùa. Cảm nhận được tầng này khinh bạc. Lại cứng rắn hộ thuẫn. Đằng thúc trên mặt cũng tốc biến một tia nha nhưng vẻ. Mới vừa rồi một phen trong chiến đấu. Đằng thúc có biết. Cái này Lâm Thiên. Không những được phát sinh một loại cực kỳ sắc bén hắc sắc tròn nhận. Còn có thể khống chế vật thể vận động. Chế tạo ra một loại có thể nổ tung tiểu cầu. Cầm cố nhân hành động. Bây giờ còn có thể sản sinh một loại thứ này. Lâm Thiên đến cùng ăn cái gì trái ác quỷ. Kỳ thực đằng thúc không biết. Lâm Thiên năng lực không chỉ có riêng ở đây. Còn có một chút chiêu thức không có sử xuất. Bất quá. Hiện tại đằng thúc hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Bắt lại Ezichi liền hướng đang thịnh đại môn đi tới. Âm thầm còn không biết ẩn giấu cái gì sát thủ. Ở chỗ này trên đường cái quả thực không an toàn. Còn là đến đang thịnh bên trong. Khả năng chân chính an toàn. Hướng về phía đã bị sợ đến gần chết giám đốc nói ra. Nếu như, ngươi lần này có thể đem cái này sát thủ miệng cậy ra. Ta sẽ giúp ngươi cầu tha thứ. Đằng thúc biết cái này giám đốc. Cũng là bị che tại cổ bên trong. Cái gì cũng không biết. Cũng không có cái gì sai lầm. Hơn nữa cái này giám đốc có thể đem đang thịnh quản lý tốt. Cũng là vô cùng có tài năng người. Với là đằng thúc chuẩn bị cho hắn một cái sửa đổi tự mới cơ hội. Lúc đầu cho là mình chết định giám đốc. Nghe được đằng thúc. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vội vàng nói cảm ơn đến. Cảm tạ đằng thúc. Cảm tạ đằng thúc. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định đem cái này sát thủ miệng cậy ra. Đằng thúc cũng không trả lời. Khoát tay áo tay. Lôi kéo Ezichi hướng đang thịnh đi tới. Cơ hội đã cho cái này giám đốc. Có thể hay không nắm chặt liền dựa vào hắn. Giám đốc xoay người lại nhìn về phía sát thủ. Khuôn mặt sát ý cùng phẫn nộ. Muốn nói trong mọi người. Giết nhau tay hận nhất liền là giám đốc. Tên sát thủ này. Kém chút đem vô tội chính mình hại chết. Cái này có thể là thù không đội trời chung. Mặc kệ là vì chính mình sinh mệnh. Còn là vì tràn đầy cừu hận. Giám đốc đều sẽ để cái này sát thủ thoải mái tới cực điểm. Ezichi xoay người lại. Lâm Thiên. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút đuổi kịp. Ngoặc kép. Thình thịch. Thình thịch. Hai tiếng cực nhỏ súng vang lên. Không phải ở đang thịnh cửa, mà là đang cây em ra ngoài một tòa cao ốc bên trên. Hai cái thần thương thủ, hướng về phía Ezichi đám người khai ra hai phát súng. Mặc dù không có nghe ra tiếng thương, nhưng vốn có hiểu biết sắc Haki đằng thúc cùng Lâm Thiên trước mặt. Cái này hai khỏa tử đạn cương tới gần chu vi, liền bị phát hiện, đằng thúc một tay lấy Ezichi la ở sau lưng mình. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Lúc đầu cao tốc thẳng tắp tử đạn. Nhưng ở đằng thúc dưới kiếm. Cứ nhiên hướng mặt đất bay đi. Chiếu vào trong đất bùn. Thế. Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện tại sát thủ trước mặt. Tay trái về phía trước đẩy. Một viên khác tử đạn. Trong sát na. Tốc độ liền giảm thành linh. Lẳng lặng treo ở lòng bàn tay phía trước. Cái gì. Cứ nhiên là loại vật này. Viên này huyền phù tại không trung tử đạn, sắc ngoài chậm rãi xuất hiện từng đạo vết rách. Từng đạo tia sáng từ trong khe phát sinh, càng ngày càng sáng. Không được, ngay sau đó, viên này từ đạn phảng phất hóa thành một ánh hào quang, cực kỳ chói mắt, cầm cố. Thoại âm rơi xuống, những thứ này cường liệt đích quang mang phảng phất bị vật gì vậy vây khốn. Khốn ở một cái vô hình tiểu cầu bên trong. Bên kia, đằng thúc dưới chân, một tiếng kinh thiên động địa vang tiếng vang lên. Đại địa vụt xuất hiện từng cái nứt khe. Vô số bùn đất hỗn tạp đá này khối, từ dưới đất bay lên. Phương viên hơn 500 thước mặt đất đều bị nổ tung nổ bay lên. Hừ, đằng thúc lạnh rên một tiếng. Chân phải bỗng nhiên dẫm xuống. Cái này hết thảy tất cả trong nháy mắt hồi phục bình ổn. Mà thôi đằng thúc làm trung tâm. Phương viên hơn 500 thước mặt đất, ở đằng thúc một cước kia dưới, trầm xuống mấy cm không ngừng, xuất hiện hình một vòng tròn hố to. Đầu đầy mồ hôi Lâm Thiên, cũng từ từ buông ra tay của mình. Từng sợi bột phấn từ giữa không trung chảy xuống. Lâm Thiên thực lực, cũng không có đằng thúc mạnh như vậy. Đem mãnh liệt như vậy bạo tạc cầm cố lại, đã là Lâm Thiên cực hạn. Thiếu chút nữa liền cầm cự không nổi. Chứng kiến đằng thúc một cước lực phá hoại, Lâm Thiên cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Thực lực này mình bị còn ăn hiếp. Không oan. Lâm Thiên nắm lên nằm dưới đất sát thủ, nhẹ nhàng nhảy sẽ đến đằng thúc trước mặt. Có người không chỉ có muốn giết Ezichi, còn muốn giết tên sát thủ này diệt khẩu. Ừ. Đằng thúc gật đầu. Bảo hộ tiểu thư, tiến nhập đang thịnh bên trong. Dạ. Ngoài ngàn thước hai sát thủ, thấy mình nhiệm vụ chưa hoàn thành, vội vã thu dọn đồ đạc, lau trừ của mình vết tích lui lại. Bốn đạo bóng đen từ góc chỗ đi ra. PS, canh tư toàn bộ dâng. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.